Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 83. Nghĩa phụ, nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Con ta kiên trì chủ, vi phụ này liền trở về thỉnh cứu binh trở về cứu ngươi. Ở một cái tông môn nơi dừng chân trung, đang có hai đám người ở chém giết, một phương là mặc chỉnh tề khôi giáp quân đội, một phương là thân xuyên môn phái phục sức tu sĩ. Tuy rằng quân đội trang bị hoàn mỹ, chiến lực cường hãn, nhưng nhân số lại không nhiều lắm, mà trái lại tu sĩ bên này nhân số lại là quân đội vài lần. Ở chiến trường trung gian, có một vị lưng hùng vai gấu, bàn đại eo thô, thân cao chính thước có thừa, bề ngoài đó là Khổng Võ Hữu Lực, người này tay đề một cây trường thương, ở trong đám người đại khai sát giới. Nhưng môn phái này người thật sự là quá nhiều, huống hồ môn phái này hẳn là một cái tà tu môn phái, trừ bỏ bổn môn đệ tử trưởng lão, còn có rất nhiều thi quỷ, ác thú, mặt hắn ngàn quân không địch lại, lúc này cũng là vô pháp thoát thân. Hắn một bên giết địch, một bên yểm hộ phía sau một vị trung niên nhân phá vòng vây. Không thể không nói, vị này tướng quân dáng người cường tráng, chiến lực kinh người, ở giúp nghĩa phụ phá vây sau, hắn một người liền giết được ở đây tà tu không dám về phía trước, nhưng này đó tà tu cũng là bỏ mạng đồ đệ, tuy rằng kinh sợ người này vũ dũng, nhưng cũng có không chạy trốn, mà là tiếp tục vây sát. Tên họ: Lữ Mậu. Tuổi tác: 36 tuổi. Tính cách: phản nghịch, kiêu ngạo, hữu dũng vô mưu, ham danh lợi, trời sinh phản cốt. Bàn tay vàng, quỷ thần khu. Tu vi: quy nhất cảnh. Thê tử: Điêu Linh Tâm. Thiên mệnh giá trị: 5000 không. Tần Thiên ở đám mây phía trên, nhìn tại hạ phương anh dũng giết địch Lữ Mậu, một bên nhìn Lữ Mậu tin tức danh sách, một bên lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Ánh mắt đặt ở chồn linh tâm tên này thượng, hắn thấy được một ít có ý tứ đồ vật, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có thể gặp được cùng Tần tộc có quan hệ người. Tần Thiên suy tư một chút, hắn trong lòng cũng có một cái kế hoạch, thật vất vả toát ra một cái thiên mệnh vai chính, hắn cũng không thể một chút liền đem người cấp lộng chết. Hơn nữa cái này Lữ Mậu cũng không đơn giản, cái này quỷ thần khu hệ thống cũng không biết là cái gì thể chất, vai chính bàn tay vàng đều không thể quá kém. Thiên mệnh vai chính bàn tay vàng nói như vậy đều có thể cho hắn tạo thành nhất định phiền toái, điểm này Tần Thiên vẫn là phải chú ý một chút. Liền ở Lữ Mậu muốn kiên trì không được, đôi tay như rót chì trầm trọng, ý thức cũng lâm vào tới rồi mơ hồ bên trong, tà tu cùng thi quỷ quá nhiều, hắn đứng ở thi sơn phía trên, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn kiên trì lâu như vậy, nhưng nghĩa phụ cũng không phái binh tới chi viện, hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ, liền ở hắn nếu không hành khoảnh khắc. Trong lòng không khỏi nhớ tới còn ở nhà chờ chính mình mỹ lệ kiều thê, còn có bị bệnh mẫu thân. Ta không thể chết được ở chỗ này. Lữ Mậu gầm lên giận dữ, một cổ lệnh nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở từ hắn trên người chợt hiện lên mà ra. Liền ở Lữ Mậu muốn giống vai chính như vậy, ở tuyệt cảnh bên trong bùng nổ đột phá, đạt được vô thượng tạo hóa thời điểm. Một đạo cự chưởng trên cao chụp được, đất rung núi chuyển, dường như trời sụp đất nứt. Sở hữu tà tu cùng thi quỷ tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều nổ tan xác mà chết, biến thành đầy trời huyết vụ. Đinh, ký chủ đánh gãy thiên mệnh vai chính thể chất thức tỉnh, thiên mệnh vai chính thiên mệnh giá trị 1000, ký chủ vai ác giá trị 5000. Lữ Mậu vừa tới cảm giác, không đợi hắn động thủ, nơi này mọi người liền đều đã chết, liền có một loại tiện lợi mấy năm, hảo không dung muốn lôi ra tới, kết quả đều ra cửa khẩu lại bị người cấp thọc trở về cảm giác. Lữ Mậu giận dữ, thân là người xuyên Việt, khẳng định là phi thường rõ ràng biết loại này xuyên qua văn kịch bản, hắn vừa mới hoàn toàn là cố ý làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, còn làm chính mình đắm chìm ở cái loại này bầu không khí trung, xem có thể hay không giống tiểu thuyết trung như vậy, ở nguy cấp thời khắc đã thông nhậm thông nhị mạch, thức tỉnh nào đó ngưu bức thể chất. Đừng nói, thật là có, còn không thức tỉnh đã bị người cấp đánh gãy. Liền ở hắn muốn tức giận mắng là cái kia ngốc bức không có mắt. Đánh gãy hắn chuyện tốt thời điểm, hắn liền thấy được một đạo màu trắng thân ảnh từ bầu trời đi tới. Này đạo thân hình tuyết trắng vô trù, phong lãng thần tuấn, vô cùng đơn giản ngự phong dựng lên, đạp với hư không gian. Giờ phút này khinh phiêu phiêu đi ở giữa không trung, quanh thân buông xuống tiên huy. Lữ Mậu đồng tử co rụt lại, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, loại này khí chất cùng kia phát ra linh khí, tuyệt đối không phải loại này hẻo lánh nơi người, đây là mặt khác đạo vực người. Lữ Mậu trong lòng cả kinh. Tần Thiên rơi xuống hắn bên cạnh, vẻ mặt chính khí hỏi, ngươi không sao chứ? Bổn tọa nhìn đến nơi này có tà khí cái đỉnh, liền tới đây xem một chút, không nghĩ tới nơi này còn có một chỗ tà tu môn phái. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lữ Mậu lập tức là được thi lễ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái ý tưởng. Không sao. Tần Thiên vẫy vẫy tay, sau đó làm bộ liền phải rời đi. Thấy Tần Thiên phải rời khỏi, Lữ Mậu liền có chút sốt ruột, này có thể là hắn một cái cơ duyên, như vậy có thể làm Tần Thiên rời đi. Hắn vội vàng kêu lên, vì báo tiền bối ân cứu mạng, không biết nên như thế nào báo đáp tiền bối. Tần Thiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, không cần để ý, bổn tọa chỉ là tới này tìm người mà thôi. Tiền bối không phải người ở đây đi, nếu không cùng ta trở về, ta ở chỗ này cũng có chút chức quan, có thể giúp tiền bối hỏi thăm một chút. Lữ Mậu cung kính nói. Tần Thiên làm bộ làm tịch suy tư sau khi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Này một đường, Tần Thiên hướng Lữ Mậu triển lãm chính mình cường đại, này cũng làm Lữ Mậu trong mắt thần thái sáng láng, hiện lên một loại tên là tham lam quang mang. Lữ Mậu phát hiện Tần Thiên thực hảo lừa dối, chính mình nói muốn học hắn pháp thuật, Tần Thiên cư nhiên đáp ứng rồi, chẳng những dạy hắn pháp thuật, còn cho hắn linh thạch, đan dược. Tần Thiên nháy mắt ở trong lòng hắn biến thành một cái hành tẩu lấy tiền cơ, làm hắn có một loại muốn bái Tần Thiên làm nghĩa phụ xúc động. Mà Tần Thiên cũng từ Lữ Mậu trong miệng biết được, nơi này kêu trời hoang đạo vực, nơi này phi thường chết đi, chỗ lấy vũ trụ bên cạnh, tự nhiên mà vậy nơi này nhân tu vì đều không quá cao. Lữ Mậu hắn cũng không phải người địa phương, hắn phía trước cũng là trung tâm đạo vực một người thiên kiêu, nhưng bởi vì đắc tội một người thế lực lớn đệ tử, bị đánh thành trọng thương, mà hắn đạo lữ vì cứu hắn, về gia tộc ăn cắp chí bảo cho hắn chữa thương. Sau lại bọn họ bị đuổi giết, Lữ Mậu bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo đạo lữ cùng mẫu thân đi vào nơi này tị nạn, cũng ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Hắn cũng dựa vào chính mình thiên phú cùng thực lực đi tòng quân, sau đó dựa vào nhận nghĩa phụ, ngồi xuống hiện tại một thành tướng lãnh địa vị. Lần này là triều đình phát hiện ở hắn sở quản hạt thành thị phụ cận, có tà tu tông môn ẩn mật tại đây, đặt làm hắn mang binh tới ẩn núp, nhưng không nghĩ tới tình báo có lầm, này đàn tà tu số lượng quá nhiều. Lúc này mới có mở đầu kia một màn. Mà chạy đi tên kia trung niên nhân tắc kêu Đinh Sơn, chính là Lữ Mậu nghĩa phụ. Trở lại trong thành, Đinh Sơn tự hồ cũng không nghĩ tới Lữ Mậu có thể an toàn trở về, ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Lữ Mậu tuy rằng khó chịu Đinh Sơn không phái binh tới chi viện hắn, nhưng hiện tại rốt cuộc vẫn là hắn chỗ dựa, cũng không hảo làm khó dễ. Nghĩa phụ, ta đã trở về. Trở về hảo a. Đều do vi phụ không có điều tra rõ địch tình, ta đang muốn điểm khởi binh mã đi chi viện, không nghĩ tới ngươi liền đã trở lại. Đinh Sơn lúc này cũng nhìn đến ở Lữ Mậu bên người, khí chất siêu nhiên Tần Thiên, hỏi, con ta, vị này chính là... Nga, vị này chính là đắc đạo tiên sư, ít nhiều tiên sư cứu giúp ta mới có thể tồn tại trở về. Lữ Mậu lập tức hướng Đinh Sơn giới thiệu một chút Tần Thiên. Tần Thiên chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Rất có thú vị đánh giá này đối với website nghe truyện.xyz. Đinh Nguyên chưa thấy qua Tần Thiên thủ đoạn, cũng liền đem hắn trở thành lợi hại một ít tu sĩ thôi, ở nói chuyện phiếm vài câu sau, Đinh Sơn liền rời đi. Rời đi khoảnh khắc, Tần Thiên từ trong miệng hắn nghe được một tiếng, xen vào việc người khác. Thanh âm rất nhỏ, bất quá lấy Tần Thiên tu vi vẫn là nghe rõ ràng. Ban đêm, Lữ Mậu mở tiệc chiêu đãi Tần Thiên, hai người ngồi đối diện uống rượu. Lữ Mậu hiện tại là nghĩ mọi cách muốn ở Tần Thiên nơi này kéo lông dê, đương nhiên Tần Thiên cũng sẽ rất hào phóng cho hắn. Bất quá mấy thứ này cùng rác rưởi không có gì khác nhau, nhưng ở Lữ Mậu trong mắt lại là trân quý vô cùng. Tần Thiên nhìn Lữ Mậu, khóe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, Oscar cấp bậc kỹ thuật diễn tự nhiên cắt, không nên trách bổn tọa nhiều lời, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, vì sao phải hạ mình với kia Đinh Sơn dưới đâu. Lữ Mậu uống một ngụm liền. Biểu tình có chút phiền muộn, hắn ngẩng đầu thở dài một tiếng, nói, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ nha. Nga, ngươi thiệt tình đãi hắn, nhưng kia Đinh Sơn tự hồ đối với ngươi ý có điều đồ a. Tần Thiên hai mắt híp lại, mẹ nó, lần này gặp được đối thủ, này Lữ Mậu kỹ thuật diễn thế nhưng không ở hắn dưới. Kia đôi mắt nhỏ, kia biểu tình, quả thực chính là hơi thao cấp bậc, một tiểu liền đem thân bất do kỹ cảm xúc suy diễn ra tới. Nếu không phải Tần Thiên chính mình chính là chơi này bộ, thật đúng là không hảo xuyên qua hắn. không lỗ là đồng hương. Chỉ giáo cho. Lữ Mậu nhíu mày hỏi. Hắn là thiệt tình đãi Đinh Sơn, thiệt tình muốn thọc hắn. Ngươi tu vi không đủ, phát hiện không được, nhưng bổn tọa vẫn là chú ý tới, kia Đinh Sơn tựa hồ cũng không tưởng ngươi tồn tại trở về. Lữ Mậu tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại, biểu tình ngưng trọng. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là đã chết, hắn có thể đạt được cái gì hảo đi. Tâm Nhi. Lữ Mậu một chút liền đứng lên, mặt lộ vẻ sát khí, thần sắc hoảng sợ, hắn hiện tại duy nhất đáng giá Đinh Sơn khuy ký chính là hắn thê tử. Hắn cũng mơ hồ nghe nói đến, Đinh Sơn đối hắn thê tử ý đồ gây rối, nhiều lần muốn đánh nàng chủ ý, mà hắn thê tử chính là hắn nghịch lân, hắn thê tử nguyên bản là một đại gia tộc người, bởi vì hắn mới trộm bảo trốn chạy gia tộc, trong lúc bị người đuổi giết, thương cập căn cơ căn nguyên, đương nhiên trừ bỏ này đó ân tình ngoại, hắn thê tử phi thường xinh đẹp, tại đây loại hẻo lánh đạo vực trung, có thể nói là cửu thiên tiên nữ giống nhau, xa gần nổi tiếng. Tần Thiên thấy Lữ Mậu phản ứng lớn như vậy, hắn cũng có chút tò mò cái kia trùng linh tâm trông như thế nào, bất quá cái này trùng linh tâm còn rất có ý tứ. Lấy ngươi thiên phú, tương lai nhất định thành tựu bất phàm, theo lý thuyết ngươi bậc này thiên kiêu đại tài, khẳng định sẽ được đến trọng điểm bồi dưỡng, nhưng vì sao nhất định phải bái kia Đinh Sơn làm nghĩa phụ? Còn thân bất do kỷ. Tần Thiên nhàn nhạt nói, Lữ Mậu trầm mặt không nói, tuy rằng Đinh Sơn đánh hắn thê tử chú ý, hắn thực tức giận, nhưng hắn cũng không có biện pháp, lúc trước hắn mang theo thê tử cùng mẫu thân đi vào nơi này, người không sinh địa không thân, vì đứng vững gót chân, liền đã bái Đinh Sơn làm nghĩa phụ. Nhưng hiện tại, Đinh Sơn có điểm không thể giúp Lữ Mậu, nếu là giết hắn, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực liền uổng phí. Tần Thiên, chim không lựa cành mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ, hắn bất nhân trước đây, ngươi cần gì phải ngu trung. Lữ Mậu trong mắt vừa chuyển, hắn lại lần nữa than thanh nói, khó gặp gỡ minh chủ a. Mẹ nó, này bức xuyên qua trước là ảnh đế sao? Tần Thiên tâm trung mắng, này kỹ thuật diễn quả thực là tùy tay liền tới, thu phóng tự nhiên, cảm xúc nhuộm đẫm đúng chỗ, thật sự là cao. Tần Thiên cũng không thua hắn, một bức thế ngoại cao nhân, tích tài vạn phần nói, đáng tiếc ngươi đã có điều chủ, bằng không lấy ngươi thiên phú, bổn tọa nói cũng muốn nhận ngươi, đáng tiếc a. Lữ Mậu đôi mắt một chút liền sáng, hắn đã sớm muốn đổi một cái nghĩa phụ, trước mắt này tiên sư, thực lực cường đại, còn cả người đều là bảo, này nếu là về sau bảo hắn, hắn không phải phát tài, đến lúc đó ở sát hồi trung ương đạo vực, vương giả trở về. Hắn một chút liền đứng lên, đối với Tần Thiên là được thi lễ, nói, đa tạ tiên sư giải thích nghi hoặc, tiên sư buổi nói chuyện, làm ta như ré mây nhìn thấy mặt trời, nhà xí đốn khai. Có văn hóa, nhưng không nhiều lắm. Lữ Mậu nói xong, liền ôm quyền cáo từ, đi ra phòng. Tần Thiên vuốt ve cằm, nói, cốt truyện này như thế nào như vậy quen thuộc a? Giống như ở nơi nào gặp qua, Đinh Sơn phủ trung. Đinh Sơn một mình ngồi ở phòng trong, tâm tình có chút phiền muộn, nếu không phải trống rỗng sát ra một cái gì tiên sư, kia Lữ Mậu khẳng định là chết chắc rồi, đến là hắn kia như hoa như ngọc thê tử, hắn là có thể không khách khí. Liền ở hắn ở suy tư muốn như thế nào làm chết Lữ Mậu thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, Lữ Mậu đi đến. Đinh Sơn sửng sốt, không biết Lữ Mậu đêm khuya tới chơi có chuyện gì, Lữ Mậu kỹ thuật diễn thực hảo, ở Đinh Sơn nơi này, hắn vẫn luôn cho rằng Lữ Mậu là một cái trung hậu thành thật người, vô tâm mắt. Này! Con ta đêm khuya tìm ta, là có chuyện gì? Đinh Sơn hỏi. Lữ Mậu nộ một trận lên nhìn về phía Đinh Sơn, nói, ta đường đường đại trượng phu, an chịu vì ngươi này kẻ gian chi nghĩa tử. Ngươi muốn làm sao? Đinh Sơn lúc này cũng nhận thấy được Lữ Mậu không đúng, vội vàng nói, con ta khẳng định là hiểu lầm, ta từ vì bạc đãi quá ngươi a. Hừ, nhớ thương ta thê tử, thiết kế hố giết ta, còn dám nói không bạc đãi quá ta. Lữ Mậu nói xong, trực tiếp một lưỡi lê ra, xuyên thủng Đinh Sơn ngực, máu tươi bát sái, trực tiếp đem này phòng trong bên trong nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Đinh, thiên mệnh vai chính Lữ Mậu trước tiên thọc tử nghĩa phụ, thời gian tuyến thác loạn, mất đi một ít cơ duyên, thiên mệnh giá trị 1000, ký chủ vai ác giá trị 5000. Hảo gia hỏa, thật đúng là đi thọc. Chỉ chốc lát, Lữ Mậu liền thân hình nhiễm huyết đi rồi trở về, Tần Thiên nhìn đến hắn cũng là sửng sốt, lúc này cái này lộn, trong ánh mắt có chứa 3 phần mỏng lạnh, 3 phần mờ mịt, 4 phần kiên quyết. Tần Thiên cũng không biết hắn là làm như vậy đến, này kỹ thuật diễn, có khó khăn a, ngươi đây là. Cũng may Tần Thiên cũng là diễn viên gạo cội, tiếp được trụ Lữ Mộ diễn, hắn trong mắt hiện lên 3 phần kinh ngạc, 3 phần vui sướng, 5 phần chờ mong, so Lữ Mộ còn muốn nhiều một phần. Lữ Mộ cũng không biết Tần Thiên là ở diễn kịch, hắn đem Tần Thiên ánh mắt biến hóa xem ở trong mắt, ở vui sướng rất nhiều, lại cảm thán chính mình kỹ thuật diễn quả nhiên còn khiếm khuyết một chút hỏa hậu, này chân thật tình cảm quá mức phức tạp. Lữ Mộ tiến lên, trực tiếp quỳ gối Tần Thiên trước mặt, đôi tay ôm quyền nói, Lữ Mộ Piêu Rin nửa thăng, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, nếu tiên sư không bỏ, ta nguyện bái tiên sư làm nghĩa phụ. Giống như có chỗ nào không đối. Nói xong, liền lập tức ở Tần Thiên trước mặt khái một cái đầu, hắn biểu tình cùng ngôn ngữ đều vô cùng chân thành tha thiết, chọn không ra nửa điểm tật xấu. Tần Thiên chân có điểm bội phục Lữ Mộ, cái này thiên mệnh vai chính cùng mặt khác dĩ vãng gặp được hoàn toàn không phải một cái loại hình, phía trước những cái đó thiên mệnh vai chính mỗi người tâm cao khí ngạo, ngươi làm hắn quỳ xuống so giết hắn còn khó chịu, nhưng này Lữ Mộ này quỳ lạy như thế mượt mà, không mang theo một tia do dự. Ha ha ha, bổn tọa lúc trước liền xem ngươi thiên phú tuyệt hảo, có tâm thu ngươi, nhưng khi đó ngươi đã có điều chủ, còn cảm thấy có chút đáng tiếc, hiện tại hảo, bổn tọa y bác rốt cuộc có người truyền thừa, Ngô nói không cô, Ngô nói không cô a. Tần Thiên vội vàng về phía trước nâng dậy Lữ Mộ, kích động nói, con ta mau khởi, con ta mau khởi. Đa tạ nghĩa phụ. Lữ Mộ mắt hàm nhiệt lệ đứng lên. Nghĩa phụ, Đinh Sơn đã chết, đến lúc đó triều đình khẳng định sẽ truy tra, chúng ta nên như thế nào? Lữ Mộ ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, tuy rằng thoạt nhìn hắn ở lo lắng, kỳ thật là ở đây website nghe truyện.xyz. Làm Tần Thiên tới cấp hắn chùi đít. Tần Thiên cũng nghe ra tâm tư của hắn, bất quá hắn cũng không để ý, không sao, chúng ta trực tiếp trở về, bổn tọa đi theo các ngươi quốc chủ nói, hơn nữa ngươi thê mẫu cũng ở nơi nào, ngươi tổng không thể đi luôn đi. Kia nghĩa phụ chúng ta mau chóng xuất phát. Có thể. Có Tần Thiên ở, bọn họ thực mau liền đến, này một mảnh khu vực đều là thuộc về Đại Chu Vương Triều, Tần Thiên hơi chút cảm giác một chút, này Đại Chu Vương Triều, tu vi tối cao giả thế nhưng chỉ có khuyên nguyệt cảnh tu vi. Đại ngàn đạo vực tu luyện hệ thống, chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là, tôi thể, luyện khí, rèn cốt, huyền đan, ngưng thần, hóa hồn, về một. Đệ nhị giai đoạn là, xem tinh, khuyên nguyệt, tụ ngày. Đệ tam giai đoạn là, đạp thiên chính bước, một bước nhất trọng thiên, chứng đạo, nói thân, thánh nhân vương. Ở sau đó chính là tu luyện hệ thống đỉnh điểm, chuẩn đế, đại đế. Còn có siêu thoát đại đế tiên đế cảnh. Này Đại Chu Vương Triều, cư nhiên đều không có đệ tam giai đoạn tu giả. Xem ra nơi này là thật sự thực cằn cỗi a. Tần Thiên cùng Lữ Mậu cũng không có lập tức đi gặp mặt Đại Chu Vương Triều quốc chủ, mà là về trước Lữ Mậu phủ đệ. Lữ Mậu tốt xấu cũng là một viên đại tướng, phủ đệ cũng không kém. Con ta, nghe ngươi nói ngươi là từ mặt khác đạo vực tới. Là đắc tội người nào? Tần Thiên cùng Lữ Mậu vừa đi vừa trò chuyện lên. Là Tần tộc cái kia vương bát đảng, chính tông cẩu thế lực. Lữ Mậu nói Tần tộc, ngữ khí đều mang lên vài phần căm hận. Tần tộc. Bổn tọa cũng nghe nói qua, Tần tộc ở Đại Ngàn Đạo Vực chính là một phương thế lực lớn, con ta như vậy sẽ đắc tội thượng Tần tộc. Tần Thiên mặt mang mỉm cười hỏi, trong lòng cũng cảm thán đến, hôm nay mệnh vai chính mặc kệ thế nào. Khẳng định ở mỗi một sự kiện thượng cùng vai ác có điều liên lụy. Không phải giết người cả nhà, chính là đoạt nhân thê nữ, lần hai cũng được đến kết thù. Lữ Mậu là cố ý nhắc tới Tần tộc, thấy trước mắt cái này tiện nghi nghĩa phụ ở nghe được Tần tộc hai người này tên thời điểm, cư nhiên không có một tia kinh ngạc, ngược lại có như vậy một tia không chút để ý, này cũng làm Lữ Mậu đại hỉ, xem ra cái này tiện nghi nghĩa phụ chính là hắn lão gia gia kia một loại đồ vật. Hắn xuyên qua đến tu tiên giới đã vài thập niên, niên thiếu ở Trung ương đạo vực dốc sức làm, sau đó bị Tần tộc truy nã đuổi giết, chạy trốn tới nơi này, lại qua đi vài thập niên, hắn hiện tại đã hơn 30 tuổi, đương nhiên, hơn 30 ở tu tiên giới cũng coi như là tuổi trẻ. Nhưng một đoạn này thời gian, hắn cũng không có mở ra cùng loại với hệ thống, lão gia gia trong vòng đồ vật, hiện tại Tần Thiên xuất hiện, khiến cho Lữ Mậu tưởng chính mình xuyên qua phúc lợi tới rồi. Ta thê tử bất quá chính là cầm bọn họ một kiện đồ vật mà thôi, liền vẫn luôn không thuận theo không buông tha đuổi giết chúng ta, ta lúc ấy trọng thương gần chết, lấy bọn họ một kiện đồ vật mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, Tần tộc chính là lấy thế áp người, đáng giận đến cực điểm. Đặc biệt là cái kia Tần tộc thần tử Tần Thiên, càng là cái vương bát đảng, súc sinh. Lữ Mậu càng mắng càng hăng say, tự hồ hắn sở hữu bất hạnh đều quy công với Tần Thiên ban tặng. Là Tần tộc thần tử ra tay đã thương ngươi. Tần Thiên ánh mắt khiếp lại, nhưng vẫn là phong khinh vân đạm cười hỏi, không phải, tuy rằng ta chưa thấy qua cái này Tần Thiên, nhưng khẳng định là hắn hạ lệnh, ta lấy kia kiện đồ vật nghe nói nguyên bản là muốn thượng cống cho hắn, đồ vật bị ta cầm, hắn khẳng định thẹn quá thành giận, phái người tới đuổi giết ta. Lữ Mậu nói sát có chuyện là, Tần Thiên nghe được đều cảm giác chính mình giống như thật sự làm giống nhau. Tần Thiên lúc này liền có chút hết chỗ nói rồi, tuy rằng Lữ Mậu có chút đặc thù, nhưng thiên mệnh vai chính bệnh chung vẫn như cũ vẫn là có, đó chính là cực độ lấy tự mình vì trung tâm. Ta chỉ là cầm nhà ngươi đồ vật mà thôi, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Rất nhiều thiên mệnh vai chính đều là như thế, hắn lấy nhà người khác đồ vật, giết ngươi gia người, ngươi không thể trả thù hắn, ngươi nếu là trả thù hắn, chính là ngươi sai, hắn thực vô tội, hắn muốn báo thù. Ngươi cũng chưa gặp qua hắn, như vậy liền như vậy khẳng định là hắn phái người đuổi giết ngươi. Tần Thiên hỏi đến. Ta chưa thấy qua, nhưng ta thê tử gặp qua, người này rất xấu, hoang dâm vô độ, háo sắc thành tánh, nếu không phải Tần Thiên cái này vương bát đảng, ta cũng sẽ không tới nơi này. Liền ở Lữ Mậu mắng hăng say thời điểm, ở gác mái một nữ tử nghe được dưới lầu động tĩnh, liền tò mò đi xuống tới. Lữ Mậu, là ngươi đã trở lại sao? Tần Thiên cùng Lữ Mậu nghe được thanh âm đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ trên lầu đi xuống tới. Lữ Mậu cười nói, nghĩa phụ, đây là thê tử của ta thê tử chính là gặp qua Tần Thiên, ngươi không tin ngươi có thể hỏi nàng. Tần Thiên nhìn về phía Chồn Linh Tâm, này liếc mắt một cái không khỏi làm hắn trước mắt sáng ngời, trước mắt vị này xác thật là một vị gia nhân. Xuất hiện ở trước mắt nữ tử tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Dáng người cực kỳ thon dài, bộ ngực cao thẳng, eo vẫn như cũ tinh tế, cái mông viên mãn dài rộng, nói không nên lời thước tha nhiều vẻ. Thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, thước tha, lay động sinh tư, mày đẹp cong cong, một đôi mắt tươi đẹp tú trường, trong suốt vũ mị, con mắt sáng trung phóng ra thanh triệt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, tú mỹ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là trời cao hoàng mỹ ban ân. Đen nhánh tóc đẹp vãn thành cao cao vân trạng búi tóc, dùng một cây một trâm búi trụ, ngắn gọn thoát tục, thiên nga tuyệt đẹp thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung ưu nhã phong tư, vai nếu đao tước, eo thon tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên quyết. Trên người ăn mặc một thân tuyết trắng váy áo dáng mà khóa lại nàng lả lướt mạn diệu thân thể thượng, hiện ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Mà Chồn Linh Lòng đang nhìn đến Tần Thiên gương mặt kia thời điểm, đồng tử co rụt lại, kiều khu nhất chấn, trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc, đại não giờ phút này trống rỗng. Lữ Mậu nhìn chính mình mỹ diễm thê tử, trong lòng đó là một cái đắc ý, ở xuyên qua trước hắn chính là một cái điểu ti, không nghĩ tới xuyên qua sau, ông trời liền cho hắn như vậy một cái đại mỹ nhân đương lão bà, tuy rằng hiện tại nhật tử quá đến có chút nghẹn khuất, nhưng chờ hắn thọc xong cái này nghĩa phụ, kia khẳng định liền có lại lần nữa trở lại trung ương đạo vực tư bản. Lữ Mậu cũng không có chú ý tới thê tử thần sắc, ngược lại tiếp tục mắng nói, cái kia Tần Thiên đem chúng ta một nhà làm hại như vậy thảm, ta cả đời này đều sẽ không bỏ qua hắn, chờ ta có thực lực khẳng định muốn đi diệt Tần tộc trên dưới, đem hắn bầm thay vạn đoạn, tên hỗn đản này sinh nhi tử không lỗ đít, sinh nữ nhi tất cả đều kỹ nữ, thật là đáng chết. Lữ Mậu mắng to một hồi, đương nhiên hắn làm như vậy một là đối Tần Thiên thù hận, nhị là cố ý ở cái này tiện nghi nghĩa phụ trước mặt. Đem cùng Tần Thiên thù hận nói ra, làm cho cái này nghĩa phụ cộng tình, cùng hắn cùng nhau đối phó Tần tộc. Nhưng hắn không chú ý chính là, ở hắn nói ra Tần trời sinh nữ nhi tất cả đều là kỹ nữ những lời này thời điểm, Tần Thiên nhãn trung hiện lên một mặt làm cho người ta sợ hãi sát khí, này đến sát khí Tần Thiên che giấu thực hảo, nhưng hắn xem Lữ Mậu ánh mắt đã thay đổi, mà còn ở đến lăng ở thang lầu thượng Chồn Linh Tâm, nghe được Lữ Mậu như thế nhục mạ Tần Thiên. Nàng một chút liền từ vô biên sợ hãi trung thanh tỉnh lại đây, vội vàng mở miệng nói, Lữ Mậu, đừng nói nữa. Chồn Linh Tâm đi xuống tới nói, để cho ta tới tiếp đón đi. Ân. Lữ Mậu gật gật đầu, sau đó vui vẻ nói, Tâm Nhi, đây là ta tân nhận nghĩa phụ, trò trong đó nguyên do ta đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích, ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng nghĩa phụ người khác thực hảo, thực lực cũng rất cường đại, ngươi cần phải hảo hảo tiếp đón nghĩa phụ. Bạn đang nghe nghĩa audio phụ, tại website nghe truyện.xyz. Nghĩa phụ, ngươi trước cùng tâm nhi đợi, ta đi lộng điểm ăn cho ngươi, mì thịt bò thế nào? Lữ Mậu hỏi. Hảo, không cần phóng hành thái. Tần Thiên ánh mắt đặt ở Điêu Linh Tâm trên người, cũng không quay đầu lại lên tiếng. Tần Thiên nhìn Điêu Linh Tâm, hỏi, ngươi nhận thức ta? Điêu Linh Tâm kia no đủ ngực bởi vì khẩn trương mà trên dưới lắc lư lên, nàng thần sắc hoảng loạn sợ hãi, nhìn Tần Thiên kia trương phong thần tuấn tú mặt, chỉ cảm thấy đến chính mình vô pháp hô hấp. Tần tộc thần tử, ta như thế nào sẽ không quen biết? Nga! Tần Thiên gật gật đầu, sau đó nói, lại đây ngồi. Điêu Linh Tâm do dự một chút, vẫn là chậm rãi đi qua, ngồi ở Tần Thiên bên cạnh. Tần Thiên cười nói, ta rất giống là một cái lấy thế áp người hỗn đản sao. Điêu Linh Tâm thân thể mềm mại đều ở rung nhẹ nhẹ, nàng nắm chặt nắm tay, sau đó lắc lắc đầu. Ta ngẫm lại a, Điêu Linh Tâm, ngươi tên này đến là có điểm quen tai. Tần Thiên ra vẻ tự hỏi, một lát sau, ánh mắt dừng ở Điêu Linh Tâm trên mặt, tiếp tục nói, ta nhớ rõ mấy năm trước, Tần tộc một chi vệ đội đội trưởng trộm cướp trong tộc chí bảo trốn chạy. Tần tộc xác thật là đã phát lệnh truy nã, truy tra một đoạn thời gian. Nên sẽ không chính là ngươi đi. Điêu Linh Tâm cúi đầu, Tần Thiên nói không sai, nàng phía trước xác thật là Tần tộc một chi vệ đội đội trưởng, nhưng loại này vệ đội nhiều lắm tính Tần tộc bên ngoài bảo an, hơn nữa Tần tộc rất lớn, loại này vệ đội càng là nhiều đếm không xuể, cũng liền so đánh tạp tốt hơn điểm thôi. Lữ Mậu không biết Tần tộc khủng bố, nhưng nàng trước kia làm Tần tộc người. Nàng thực minh bạch Tần tộc là một tôn kiểu gì khủng bố quái vật khổng lồ. Nàng lúc trước trộm đạo đồ vật, đối Tần tộc tới nói cũng chính là một cái râu ria rác rưởi, nhưng so với một cái chí bảo, nàng loại này khiêu khích hành vi mới là làm Tần tộc đuổi giết nguyên nhân. Điêu Linh Tâm không nghĩ tới nàng cùng Lữ Mậu đều trốn tới chỗ này, Tần tộc vẫn là tìm được rồi nàng, hơn nữa càng thêm làm nàng tuyệt vọng chính là, tới người vẫn là thần tử Tần Thiên. Ta cầu xin thần tử đại nhân. Ngươi liền buông tha chúng ta đi, lúc ấy ta cũng là bất đắc dĩ. Điêu Linh Tâm sợ hãi hốc mắt đều đã ương ướt, nói chuyện thanh âm đều mang theo một chút khóc nức nở. Buông tha các ngươi. Ngươi lấy đi cái kia đồ vật tuy rằng trân quý, nhưng ở Tần tộc cũng không quá trọng yếu, lấy ngươi tư sắc, lại đây tự tiến chẩm tịch, dâng lên ngươi thân mình, ngươi nghĩ muốn cái gì ta không thể cho ngươi, hà tất làm loại này khiêu khích Tần tộc uy nghiêm sự đâu. Tần Thiên cười. Còn duỗi tay khiêu khích hạ nàng cầm. Thần tử, ta đã có yêu thích người, hơn nữa bên cạnh ngươi có như vậy nhiều nữ nhân, ta đi cũng là tự rước lấy nhục. Điêu Linh Tâm không dám phản kháng, một hàng nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra tới. Nàng nhất sợ hãi sự vẫn là đã xảy ra, liền bởi vì biết Tần tộc khủng bố, nàng mãi cho đến đều lo lắng Tần tộc sẽ không bỏ qua nàng, mỗi ngày đều lo lắng sốt ruột, theo thời gian trôi qua, thật vất vả phóng chút tâm. Kết quả Tần Thiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là kiểu gì tuyệt vọng? Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, ngươi trượng phu không phải nói ta hoang dâm vô độ, háo sắc thành tánh sao? Ngươi cũng quá khinh thường chính ngươi đi, ngươi lúc ấy nếu là cởi sạch quần áo lại đây tìm ta, kia còn có nhiều chuyện như vậy, ngươi không cần chạy trốn, ta cũng có thể ra tay cứu trị Lữ Mậu, làm hắn tiếp tục ở Trung Ương đạo vực bộc lộ tài năng. Kỳ thật Tần Thiên nói Điêu Linh Tâm căn bản không có biện pháp đi làm, bởi vì thân phận của nàng căn bản không có khả năng đi tìm Tần Thiên, cho dù có cởi quần áo quyết tâm, kia cũng đến Tần Thiên có thể xem tới được a. Tần Thiên lộ ra một mặt tà cười, nói, ta cùng ngươi chơi cái trò chơi, thua, ta lập tức liền rời đi, các ngươi cùng Tần tộc chi gian liền lại không có bất luận cái gì liên lụy, thắng, ta liền dứt sạch các ngươi phạm vi trăm dặm sở hữu người sống, bao gồm ngươi cùng ngươi trượng phu. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Lữ Mậu nấu mì bóng dáng, liền đánh cuộc ngươi trượng phu nấu mặt, có hay không phóng hành thái. Tuyển đi. Tần Thiên lại xem trở về Điêu Linh Tâm. Điêu Linh Tâm nàng không biết nên như thế nào lựa chọn, nàng đôi tay gắt gao nắm chặt làn váy, nội tâm mờ mịt vô thố. Ngươi không chọn, ta đây tuyển, hắn vừa mới vẫn luôn đang mắng ta khẳng định mặt, thả rất nhiều hành thái. Tần Thiên cười rất là tà ác. Nói xong liền nhìn về phía Lữ Mậu phương hướng. Chỉ chốc lát Lữ Mậu liền đôi tay bưng một chén mì đi qua, Điêu Linh Tâm nhìn càng đi càng gần Lữ Mậu, trong lòng sợ hãi đều có chút không thở nổi, nhưng nàng không dám mở miệng nói chuyện. Nghĩa phụ, ngươi tới nếm thử này, ta cố ý cho ngươi làm mì thịt bò, sấn nhiệt ăn, ta ở đi cấp Tâm Nhi cũng thịnh một chén. Lữ Mậu đối chính mình này bộ kỹ thuật diễn phi thường có tin tưởng. Kiếp trước xem những cái đó võng văn, loại này tu tiên đại năng, đều là siêu thoát thế ngoại, bọn họ không có nếm thử qua nhân gian pháo hoa, cũng không có thể nghiệm quá thân tình ấm áp, hắn này một chén mì đi xuống, còn không đem cái này tiện nghi nghĩa phụ cảm động nước mắt ào ào. Không phải rất nhiều tiểu thuyết trong cốt truyện, tại giả ngoại nướng cái cánh gà là có thể bắt được tuyệt sắc tiên tử phương tâm sao, hắn hiện tại chỉ là rất sống động dùng ở nghĩa phụ trên người mà thôi. Tần Thiên cùng Điêu Linh Tâm Triều trong chén nhìn lại, Tần Thiên nhìn đến mặt thời điểm trên mặt tươi cười đột nhiên liền biến mất, hắn chậm rãi tới gần, phát hiện mặt chỉ có thịt bò cùng mì sợi, một viên hành thái đều không có. Điêu Linh Tâm nhìn đến thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một mặt như phụ thích trọng tươi cười. Tần Thiên nhìn nhìn mì sợi, lại nhìn nhìn Điêu Linh Tâm, đột nhiên tiêu tan cười. Ta không ăn thịt bò. Tần Thiên nói xong, liền phải giết Lữ Mậu, Điêu Linh Tâm cả kinh, nàng tuy rằng bởi vì Tần tộc đuổi giết căn cơ bị hao tổn, nhưng tốt xấu vẫn là có điểm tu vi, nàng thấy Tần Thiên muốn sát Lữ Mậu, cũng không màng chính mình thương thế, bay thẳng đến Tần Thiên ra tay. Đương nhiên cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám thương tổn Tần Thiên, hơn nữa Điêu Linh Tâm nàng chính mình rõ ràng, bằng nàng căn bản thương không đến Tần Thiên. Nàng tốc độ thực mau, một phen liền bắt được Tần Thiên bàn tay to, sau đó cũng không màng cảm thấy thẹn cùng Lữ Mậu ở đây, đem Tần Thiên bàn tay to ấn ở chính mình bộ ngực thượng. Cầu xin thần tử đại nhân buông tha chúng ta, chỉ cần thần tử chịu buông tha chúng ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Điêu Linh Tâm một bên áp lực chính mình tiếng khóc, một bên khẩn cầu nhìn về phía Tần Thiên. Đinh, thiên mệnh nữ chủ Điêu Linh Tâm chủ động hiến thân, cấp thiên mệnh vai chính Lữ Mậu mang nón xanh, thiên mệnh giá trị 2000, ký chủ vai ác giá trị 7000. Đinh, ký chủ thật sự là quá vai ác đến làm bổn hệ thống đều khâm phục, cố ý thêm vào khen thưởng 5000 vai ác giá trị. Bất luận cái gì sự. Tần Thiên cười dùng sức bắt vài cái Điêu Linh Tâm kia mềm mại bộ ngực sữa. A, à, Điêu Linh Tâm ăn đau ân hừ một tiếng, khóe miệng nàng đổ máu, trong mắt mang nước mắt, thoạt nhìn thê mỹ vô cùng, chỉ cần thần tử đại nhân chịu buông tha chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Vậy ngươi hiện tại liền cởi sạch quần áo, ở ngươi trượng phu trước mặt cùng ta làm một lần thế nào? Ta bảo đảm ngươi trượng phu hắn phát không ra một chút thanh âm. Tần Thiên cười càng thêm tà ác, bàn tay to cũng càng thêm không kiên nể gì. Điêu Linh Tâm không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đề như thế quá mức yêu cầu, nàng chính là không nghĩ muốn Lữ Mậu biết mới thỏa hiệp, nàng rõ ràng Lữ Mậu tính cách, nếu như bị hắn biết khẳng định sẽ không màng tất cả muốn giết Tần Thiên, nhưng như vậy sẽ chỉ làm hắn chết càng mau. Không. Không cần. Không thể, thần tử đại nhân chúng ta đổi cái địa phương, chỉ cần Lữ Mậu nhìn không tới là được, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều có thể. Cầu xin ngươi không cần ở trước mặt hắn. Điêu Linh Tâm cơ hồ là một bên khóc sai nghe truyện chấm xyz. Nhưng nàng lại không dám phát ra quá lớn thanh âm, bởi vì Lữ Mậu liền ở bên ngoài nấu mì. Ai kêu bản thần tử thiện tâm, muốn làm cái gì chính ngươi tuyển đi, bất quá địa điểm cần thiết ở chỗ này. Tần Thiên một tay đem Điêu Linh Tâm kia mềm mại thon dài thân thể mềm mại kéo đến trong lòng ngực, bàn tay to càng là làm càng, Tần Thiên cười. Nhìn về phía còn ở ngoài phòng nấu mì Lữ Mậu, cười nói, ngươi tốt nhất mau một chút, chờ ta nhi tiến vào, vậy chỉ có thể làm con ta tẩn tẩn hiếu, làm nghĩa phụ chơi chơi hắn thê tử. Điêu Linh lòng đang Tần Thiên trong lòng ngực bất an vặn vẹo, nàng nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, nàng thần sắc hoảng loạn, nhưng vì cứu Lữ Mậu, tại đây tuyệt cảnh bên trong, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Dùng miệng. Ta dùng miệng hầu hạ thần tử đại nhân đi. Không nghĩ tới Điêu Linh Tâm thế nhưng nói phải dùng miệng hầu hạ chính mình, Tần Thiên liền hưng phấn mà nhéo nàng tim tế cầm, thanh âm khàn khàn nói, nhìn không ra tới ngươi cư nhiên sẽ khẩu giao, ai dạy ngươi này đó? Lữ Mậu cắm quá ngươi miệng. Ta không có. Đây là ta lần đầu tiên, không nghĩ tới Tần Thiên sẽ hỏi như vậy tế, vội không ngừng mà lắc đầu, một hồi lâu mới thấp giọng nói, thần tử đại nhân, ta dùng miệng hầu hạ ngươi, ngươi nhưng đến giữ lời nói. Không cần ở khó xử chúng ta vợ Điêu. Kỳ thật Điêu Linh Tâm cùng Lữ Mậu phu thê sinh hoạt cũng không hài hòa, bọn họ tuy rằng yêu nhau, cho nhau khuyên tâm cũng kết làm phu thê, nhưng đừng nhìn Lữ Mậu Sinh cao lớn uy mãnh, nhưng hắn kia phương diện lại một lời khó nói hết. Nghe vậy, Tần Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhìn Điêu Linh Tâm kia hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, một hồi lâu mới nói. Ngươi trước làm ta sẵn lại nói. Nghe thấy lời này, Điêu Linh Tâm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng lại biết lúc này chính mình không thể chọc bực Tần Thiên, chỉ phải run rẩy gật gật đầu, do dự dự mà ngồi xổm xuống, sau đó một tay ở trước ngực khắp một cái pháp ấn, một đạo linh quang liền đem nàng cấp bao phủ lên. Điêu Linh Tâm trước kia làm Tần tộc bên ngoài bảo an, thiên phú cùng thực lực tuyệt đối là tại tuyến, hiện tại tuy rằng căn cơ bị hao tổn, nhưng một ít pháp thuật vẫn là có thể mê hoặc đến Lữ Mậu. Điêu Linh Tâm hiện tại dùng liền một loại cùng loại với ẩn thân thuật pháp thuật, là lẻn vào ám sát chuẩn bị pháp thuật. Điêu Linh Tâm pháp thuật này tương đối cao cấp, tuy rằng không thể gạt được Tần Thiên, nhưng Lữ Mậu là nhìn không tới. Điêu Linh Tâm quỳ gối cái bàn hạ, chậm rãi đem Tần Thiên quần cởi một ít, vừa mới lậu ra côn thịt liền dừng, nhìn trước mắt kia thật lớn đến dọa người côn thịt lớn, đem nàng cấp sợ hãi. Lữ Mậu cùng Tần Thiên một so, kia quả thực là nấm kim châm cùng nấm đùi gà, con dung cùng cự mãng, nàng đem trong đầu những cái đó vớ vẩn ý tưởng cấp vứt ra đi, nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ đế nắm cơ hồ cầm không được côn thịt lớn, chắp mũi ngửi được chính là kia cổ nùng khí vị, này hương vị không khó nghe, nhưng lại làm nàng có chút ý loạn mê tình. Tần Thiên lại duỗi tay xoa xoa nàng kia nộn nộn gương mặt, ngay sau đó cũng mặc kệ nàng sợ hãi không liền bắt lấy chính mình côn thịt vỗ vỗ nàng kia hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Nghĩa tức phụ, tới ha ha nghĩa phụ côn thịt lớn. Đối mặt Tần Thiên dâm lộng, Điêu Linh trong lòng lại thẹn tao lại ủy khuất, chính là lại sợ chính mình không theo hắn ý tứ tới, Tần Thiên sẽ giết Lữ Mậu, thật sự vô pháp, nàng chỉ phải nhẫn hạ tâm trung chán ghét, không tình nguyện mà nhắm mắt lại, hơi hơi hé miệng môi, ngậm lấy côn thịt đỉnh. Ách, Tần Thiên nhịn không được kêu rên một tiếng, bàn tay to ấn ở Điêu Linh Tâm trên tóc mệnh lệnh nói, mau hé miệng ăn vào đi, nói lại đè đè nàng cái ót, không cho Điêu Linh Tâm cự tuyệt quyền lợi. Tuy rằng Điêu Linh Tâm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là miệng nhỏ nửa dương hàm chứa côn thịt thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được hơi hơi phát run. Tần Thiên kia căng gân xanh bạo khởi côn thịt lớn thẳng chọc nàng môi đỏ, nóng bỏng lại nóng rực, nàng theo bản năng liền tưởng sau này trốn, chính là Tần Thiên lại không cho nàng trốn tránh cơ hội, đem nàng đầu nhấn một cái, liền đem quy đầu tắt đi vào. Ân Ngô, trong miệng đột nhiên bị nhét vào tới kia đại dọa người đại quy đầu, Điêu Linh Tâm không khỏi mà kêu rên một tiếng, khẩn trương không được kiều run. Không phải nói phải dùng miệng hầu hạ ta sao? Ta xem, vẫn là đổi thành ở ngươi trượng phu trước mặt cùng làm tính, cũng cho ta kia nghĩa tử, nhìn xem vi phụ côn thịt lớn là như thế nào thao hắn thê tử. Thấy Điêu Linh Tâm do dự dự, Tần Thiên liền lạnh lùng mà uy hiếp nói, Điêu Linh Tâm nghe thấy lời này nhưng sợ hãi, loại sự tình này cùng Tần Thiên thân phận thật sự tuyệt đối không thể làm Lữ Mậu biết. Bằng không cái này gia liền sẽ sụp đổ, nàng muốn bảo hộ hảo tự mình ái nhân, cũng muốn duy trì được cái này được đến không dễ gia. Điêu Linh Tâm chỉ phải lấy hết can đảm mà, nắm chặt côn thịt, sợ hãi mà mút mút kia cực đại nóng bỏng quy đầu, mặt thoáng thấu tiến lên, đem côn thịt hàm tiến vào một ít, tiểu xảo miệng nhi hàm chứa Tần Thiên côn thịt lớn, chính là Tần Thiên côn thịt thật sự quá lớn, nàng nỗ lực đem miệng nhi trương đến đại đại, mới ăn xong một tiểu tiệc nhi. Cho nên nàng nhất thời cũng không có biện pháp lại thâm nhập hướng chính mình trong miệng tặng, chỉ có thể hồng khuôn mặt nhỏ bắt đầu chuyên chú mà mút vào khởi Tần Thiên này căng thô dài dọa người côn thịt, chỉ mút đến tấm tắc rung động, này ái mùi tiếng vang ở tắm trong phòng quanh quẩn thực sự ở quá mắc cỡ. Bất quá ở pháp thuật ngăn cách hạ, loại này thanh âm chỉ có Tần Thiên cùng Điêu Linh Tâm nghe được đến, Điêu Linh Tâm tuy rằng còn không thể đủ đem một nguyên cây côn thịt đều ăn vào đi, tốt xấu liếm mút lực đạo không tồi. Cái miệng nhỏ ấm áp nhiệt nhiệt, lại đem côn thịt bao vây đến gắt gao, thật sự quá liêu nhân. Tần Thiên một bên xoa nàng rối tung đen nhánh tóc dài, một bên nhịn không được khen nói, làm không tồi, thật nhìn không ra ngươi đây là lần đầu tiên khẩu giao. Bị Tần Thiên như vậy, khen, Điêu Linh Tâm quả thực xấu hổ đến không biết nên như thế nào là hảo, trong lòng lại nghĩ tới liền ở không xa trượng phu Lữ Mậu, bọn họ là hoạn nạn phu thê, Lữ Mậu đối nàng phi thường ôn nhu săn sóc. Còn rất là quan tâm nàng, không nghĩ hiện giờ nàng thế nhưng cổng trượng phu hàm chứa Tần Thiên côn thịt, nghĩ vậy nhi, nàng không cấm chua xót khó làm. Nếu như bị Lữ Mậu biết chính mình ở hàm chứa hắn, kẻ thù côn thịt, nàng thật không dám tưởng tượng Lữ Mậu sẽ là cái gì biểu tình. chính là nàng hiện tại cũng không có cách nào, cũng không biết khi nào mới đến đầu, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đối Lữ Mậu nói thanh thực xin lỗi, vì thế nhắm mắt lại càng thêm dùng sức mà mút Tần Thiên côn thịt, đỏ tươi môi khi còn nhỏ thỉnh thoảng lại nhấp nam nhân côn thịt, kia linh hoạt cái lưỡi cũng không ngừng lại, tiểu tâm mà ở côn thịt hành thân du tẩu. Một tấc mà lướt qua côn thịt, Tần Thiên côn thịt lửa nóng mà gắn gượng, kia linh hoạt cái lưỡi thậm chí thường thường liếm láp côn thịt thượng bạo đột gân xanh, chỉ câu đến nam Tần Thiên không được phát ra thô nặng thở dốc, tăng thêm xoa nắng nàng đen nhánh lực đạo. Tuy rằng nàng từ trước chưa từng cấp bất luận cái gì nam nhân liếm quá côn thịt, nhưng nàng cũng đã nhận ra Tần Thiên khác thường, biết Tần Thiên đây là đã ở cao hứng, vì có thể đuổi ở Lữ Mậu trở về trước, kết thúc này cảm thấy thẹn sự. Điêu Linh trong lòng định quyết tâm nghĩ sớm một chút đem Tần Thiên tinh dịch liếm bắn ra tới, cho nên cau mày, động khởi đầu mình nhanh hơn phun ra nuốt vào động tác. Tần Thiên kia căng thô dài gắn gượng côn thịt lớn bị Điêu Linh tâm không ngừng ấp a ấp úng mà mút vào, hắn chỉ cảm thấy mất hồn không thôi, không ngừng thở hổn hển, đại trưởng càng là nhịn không được vỗ về Điêu Linh tâm tóc dài, theo nàng phun ra nuốt vào động tác, ra ra vào vào mà thọc vào rút ra nàng miệng. Ân Ngô, Tần Thiên côn thịt vốn dĩ liền thô to, nàng chính website nghe truyện chấm xyz. Đem miệng nhi trương đến đại đại mới ăn trụ hắn côn thịt, lúc này bị Tần Thiên như vậy thọc vào rút ra, nàng trong miệng không ngừng chảy nước bọt, theo Tần Thiên thọc vào rút ra động tác, kia tiểu xảo miệng thơm càng là không ngừng tràn ra nước bọt, một tia mà theo khóe miệng chảy tới rồi vai cổ thật sự quá dâm mỹ. Đúng lúc này, nghĩa phụ, tâm nhi đi kia. Lữ Mậu một tay bưng một chén mì thịt bò, đi đến, hắn khắp nơi nhìn nhìn cũng không có phát hiện thê tử thân ảnh. Nàng nói thân thể có chút không thoải mái, liền đi về trước. Tần Thiên thấy Lữ Mậu trở về, bàn tay to liền buông tha Điêu Linh tâm đầu. Này cũng làm Điêu Linh lòng có một tia thở dốc cơ hội, nàng vung đầu hộc ra trong miệng côn thịt, nôn khan một trận, bất quá bởi vì nàng bị pháp thuật cuồng sáng bao phủ, kia nôn khan thanh âm cũng không có bị Lữ Mậu nghe được. Ai, đều do Tần Thiên cái kia vương bát đảng. Lữ Mậu nghe được Điêu Linh tâm thân thể không thoải mái, nhớ tới trên người nàng thương, biểu tình liền hiện lên một mạt oán độc. Nga, hay là nghĩa tức phụ trên người thương cũng là kia Tần Thiên sở tạo thành. Tần Thiên nhãn thần híp lại, bàn tay to duỗi nhập bàn hạ, lại lần nữa đè lại Điêu Linh tâm đầu, sau đó đem cực đại quy đầu cắm vào nàng yết hầu, thẳng cắm đến người sau ô ô yết yết, rồi lại không dám lộ ra. Sợ bị Lữ Mậu phát hiện. Ngươi mắng ta, ta liền thao ngươi thê tử miệng, này thực hợp lý có phải hay không? Mặc kệ là thê tử của ta, liền ta mẫu thân trên người thương cũng đều là bái Tần tộc ban tặng. Lữ Mậu đem mặt đặt lên bàn, ngồi xuống, mà ở bàn hạ ăn Tần Thiên côn thịt Điêu Linh tâm nhìn Lữ Mậu hai chân, trong lòng là mọi cách hụt hẫng, nội tâm ấy nấy lại thẹn phẫn, nhưng nàng lại không có biện pháp phản kháng. Bổn tọa đến là sẽ một ít chữa bệnh thủ đoạn. Trong tay cũng lại không ít chữa thương đang dược, nói vậy hẳn là có thể chữa khỏi nghĩa tức phụ cùng mẫu thân ngươi. Tần Thiên cười nói. Thật vậy chăng? Ta đây hiện tại đã kêu tâm nhi lại đây. Lữ Mậu vui vẻ, nhưng đồng thời ở hắn ánh mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện giảo hoạt. Tần Thiên vẫy vẫy tay, nói, trước không vội, vẫn là làm nghĩa tức phụ trước nghỉ ngơi một đêm đi. Tần Thiên ngăn trở đang muốn đứng dậy Lữ Mậu. Bởi vì hắn không cần thiết đi tìm, hắn thê tử liền ở cái bàn phía dưới ở giúp hắn khẩu giao. Cũng đúng, hài nhi còn không biết nghĩa phụ họ gì danh gì, đến từ nơi nào. Lữ Mậu hỏi xong chính mình cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, hắn liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết, liền trước kêu lên nghĩa phụ. Bất quá hắn Lữ Mỗ người, ở xuyên qua trước, toàn ký túc xá người đều là hắn nghĩa phụ, chỉ có thể giúp hắn, cho hắn chỗ tốt, đều là hắn nghĩa phụ. Cho nên hắn đến không cảm thấy tùy tiện nhận người xa lạ làm nghĩa phụ là cái gì trơ trẽn sự tình. Tần Thiên nghĩ nghĩ, vô căn cứ nói, bổn tọa chính là Thiên La Đạo Vực, Thương Vũ Môn một người trưởng lão, bọn họ đều xưng ta vì Thiên Vũ Chân Nhân. Lữ Mậu tuy rằng xuyên qua đến chính là Trung Ương Đạo Vực, nhưng kỳ thật cũng không đãi bao lâu đã bị đuổi giết tới rồi nơi này, hắn đối này đó cái gì thế lực cũng không phải rất rõ ràng, vì thế hắn cẩn thận hỏi. Thương Vũ Môn cùng Tần tộc so sánh với như thế nào? Ha ha, con ta yên tâm, ta Thương Vũ Môn chính là không sợ hắn Tần tộc. Tần Thiên ha ha cười nói. Nghe thấy cái này tin tức, Lữ Mậu mắt chó sáng ngời, càng thêm hạ quyết tâm muốn thọc. A không, là hảo hảo hiếu kính cái này nghĩa phụ. Kế tiếp Lữ Mậu liền cùng Tần Thiên Liêu nổi lên tới nơi này phía trước sự. Kỳ thật Lữ Mậu xuyên qua chỗ, cũng là phổ biến thiên mệnh vai chính khuôn mẫu, ngay từ đầu không cha không mẹ, chịu người vắng vẻ ức hiếp, sau đó phân phát đồ tường, trang bức vả mặt. Sau đó chính là gặp được bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Điêu Linh Tâm, hai người cùng nhau trải qua đủ loại, cho nhau sinh ra tình tố, sau đó chính là nói quá Lữ Mậu trọng thương gần chết, Điêu Linh Tâm trộm bảo trốn chạy, cả nhà đào vong. Bất quá đáng giá Tần Thiên chú ý một chút chính là, Lữ Mậu ngay từ đầu là không cha không mẹ, sau đó nửa đường bị Tần tộc đuổi giết thời điểm, hắn mẫu thân đột nhiên trở về, cho hắn chống lưng, đây cũng là cũ kỷ lộ. Nhưng chỉ là không nghĩ tới, Tần tộc căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp diêu người liền nàng mẹ cũng cùng nhau đánh. Nếu không phải dựa vào Điêu Linh Tâm trộn ra tới kia kiện chí bảo, bọn họ cả nhà đều phải chỉnh chỉnh tề tề chết ở kia. Ban đầu Tần Thiên còn tưởng rằng Lữ Mậu mẫu thân là một cái lão thái bà, nhưng hiện tại xem ra hắn tưởng sai rồi a, giống nhau loại này hàng không mẫu thân kịch bản, mẫu thân thân phận khẳng định không bình thường, hơn nữa đều thật xinh đẹp. Hơn nữa Tần Thiên cũng có chút hoài nghi, thân là thiên mệnh vai chính Lữ Mậu như vậy sẽ trọng thương đến gần chết, hơn nữa này cũng vừa lúc làm Lữ Mậu tránh đi chính mình. Nếu Lữ Mậu vẫn luôn ở trung ương đạo vực, kia khẳng định sẽ gặp phải thân là vai ác chính mình. Khi Lữ Mậu không hề nghi ngờ chính là chết chắc rồi. Trùng hợp sao? Lữ Mậu ở mặt trên cùng Tần Thiên kể ra chính mình trải qua, Điêu Linh Tâm còn lại là ở dưới liều mạng liếm mút côn thịt. Thực mau Lữ Mậu liền nói nổi lên Điêu Linh Tâm, ngữ khí ôn nhu rất nhiều, tâm nhi nàng vì ta trả giá quá nhiều, ta thực ái nàng, nàng thân thể không tốt, còn cùng ta đề qua, muốn ta đi nạp thiếp, nhưng ta không muốn, ta cả đời này cũng chỉ ái nàng một cái. Tần Thiên cười như không cười nói, các ngươi phu thê cảm tình thật tốt, ở tu tiên giới loại này cảm tình là phi thường khó được quý giá, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng a. Đúng lúc này, Tần Thiên cảm giác côn thịt thượng lực đạo tăng thêm vài phần, Tần Thiên lộ ra một mặt tà cười, trượng phu ở mặt trên thâm tình nói như thế nào ái ngươi, ngươi lại ở dưới hàm chứa nam nhân khác côn thịt, thật là đủ châm chọc. Liền ở Tần Thiên cùng Lữ Mậu liêu hăng say thời điểm, trên bàn chiếc đũa lại bị vô tình đẩy đến trên mặt đất. Lữ Mậu thấy vậy liền phải khom lưng đi xuống nhặt. Điêu Linh Tâm nhìn Lữ Mậu muốn ngồi xổm xuống thân tới, tuy rằng có ẩn nấp pháp thuật bao trùm, Lữ Mậu nhìn không tới, nhưng nàng vẫn là khẩn trương sợ hãi không được. Nhưng trời không chiều lòng người, Điêu Linh Tâm vốn là căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, cố tình ở ngay lúc này, ẩn nấp pháp thuật cư nhiên bắt đầu mất đi hiệu lực. Cảm nhận được bên ngoài thân bao trùm linh khí ở trôi đi, Điêu Linh Tâm hai mắt tăng đại, đồng tử co rụt lại, nàng muốn giãy dụa, đã có thể ở nàng muốn giãy dụa thời điểm, một con bàn tay to duỗi xuống dưới, đè lại nàng cái óc chính là đột nhiên nhấn một cái. Thật lớn thô dài côn thịt nối thẳng nhập tới rồi nàng yết hầu trung, thật lớn côn thịt ở nàng yết hầu chỗ cao cao nhô lên, môi anh đào cũng bị căng thành o hình, mà Điêu Linh Tâm kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cũng bị gắt gao ấn ở trên bụng nhỏ, cả khuôn mặt đều vùi lấp ở Tần Thiên hắc mao bên trong. Lần này thiếu chút nữa muốn Điêu Linh Tâm mệnh, nàng bị một chút thọc đến hai mắt trắng giả, khó chịu phát ra cô ô tiếng động. Lữ Mậu ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên chiếc đũa, tự hồ nghe đến cái này dị vang, liền quay đầu triều cái bàn hạ nhìn lại. Nhìn đến Lữ Mậu triều nàng xem ra, Điêu Linh Tâm nhãn nước mắt ào ào đi xuống lưu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nàng trong lòng vẫn luôn ở lặp lại, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Lữ Mậu quay đầu nhìn về phía cái bàn hạ, phát hiện cái bàn hạ rỗng tuếch cái gì đều không có, cũng liền không đương một chuyện, nói không chừng vừa mới thanh âm kia là chính mình nghe lầm cũng không nhất định. Điêu Linh Tâm trừng lớn con mắt cùng chính mình trượng phu tới một cái bốn mắt đối diện, liền ở Điêu Linh Tâm chuẩn bị nghênh đón Lữ Mậu lửa giận cùng Tần Thiên giết chóc thời điểm, Lữ Mậu chỉ là quét vài lần liền ngồi đi trở về. Liền ở Điêu Linh Tâm khó hiểu thời điểm. Nàng lúc này mới cảm giác được Tần Thiên ấn ở nàng trên đầu bàn tay to đang ở hướng nàng trong cơ thể giáo huấn linh khí, một lại nữa nghe truyện chấm xyz. Không biết vì cái gì, Điêu Linh Tâm trong lòng cư nhiên đối Tần trời sinh ra cảm kích chi tâm. Kế tiếp tự hồ là vì cảm tạ Tần Thiên, Điêu Linh ngực giao càng thêm ra sức, Tần Thiên cũng không khỏi run rẩy một chút, côn thịt trở nên càng thêm thô to. Con ta, thời điểm không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm đi. Ngày mai mang ta đi thấy các ngươi quốc chủ, sau đó ta liền giúp ngươi mẫu thân cùng nghĩa tức phụ chữa thương. Tần Thiên chịu đựng kia từng đợt nảy lên tới khoái cảm, bình tĩnh nói. Lữ Mậu cũng quan tâm Điêu Linh Tâm tình huống thân thể, hơn nữa sắc trời xác thật là không còn sớm. Vậy phiền toái nghĩa phụ. Lữ Mậu nói xong liền thu thập hảo mặt bàn, rời đi. Lữ Mậu vừa đi, Tần Thiên liền đẩy ra cái bàn, Điêu Linh Tâm cả người liền quỳ gối Tần Thiên dưới háng, đôi tay đỡ Tần Thiên đùi, đầu ở từ trên xuống dưới đong đưa. Nhìn như vậy dâm mỹ hình ảnh, Tần Thiên là động tình không thôi, dứt khoát thủ sẵn Điêu Linh Tâm đầu, dù là nảy sinh ác độc mà đem chính mình côn thịt lớn hướng trong miệng đưa đẩy lên, chỉ cắm đến Điêu Linh Tâm không được nhíu mày khó chịu đến mấy dục nôn khang, nếu không phải khẩu giao lâu như vậy, đã có chút thích ứng, bằng không nàng cảm thấy chính mình đều mau hít thở không thông. Như thế lặp đi lặp lại thọc vào rút ra trăm tới hạ, Tần Thiên tài trung giác tinh quang mở rộng ra, ở cái này nghĩa tức phụ trong miệng bắn vài cổ nùng tinh ra tới, kia tinh dịch lại nùng lại trù, còn mang theo nùng liệt hương vị, lần đầu tiên nếm đến tinh dịch hương vị Điêu Linh Tâm chỉ sặc đến không được ho nhẹ. Khó chịu mà che lại miệng nhỏ, nàng kỳ thật là tưởng đem Tần Thiên tinh dịch cấp phun ra đi, không nghĩ Tần Thiên lại nắm nàng cầm, kia mới vừa bắn xong nùng tinh dính nhớp côn thịt không ngừng cọ nàng gương mặt, thanh âm thập phần trầm thấp nói. Đem miệng mở ra. Nghe vậy, Điêu Linh Tâm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, một hồi lâu mới thật sâu nhăn kia đối thon dài mày lá liễu nhi, hồng khuôn mặt nhỏ, thoáng đem chính mình miệng nhỏ mở ra, bạch chức dính nhấp tinh dịch bị nàng hàm ở trong miệng, khóe miệng còn mang theo một chút đi xuống lưu dâm mỹ chất lỏng, sấn đến nàng càng thêm dâm đãng câu nhân. Toàn bộ nuốt vào. Tần Thiên nhéo nàng cầm, mệnh lệnh nói. Điêu Linh Tâm trong lòng chán ghét, nhưng sự tình không phải do nàng cự tuyệt, nàng chậm rãi khép lại miệng, ngửa đầu, yết hầu cổ động gian đem trong miệng tinh dịch đều nuốt đi xuống. Hiện tại ngươi thỏa mãn đi. Điêu Linh Tâm cơ hồ là có chút cuồng loạn hét lớn, tự hồ như vậy mới có thể phát tiết nàng trong lòng đối trượng phu ấy nấy cùng đối Tần Thiên căm ghét. Đêm nay ta thỏa mãn, ngươi có thể trở về, ngươi hảo trượng phu còn ở tìm ngươi đâu. Tần Thiên cười nói, ngươi... Ngươi còn không tính toán buông tha chúng ta sao? Điêu Linh Tâm nghe ra Tần Thiên nói trung chi ý, đêm nay thỏa mãn, kia ngày mai, hậu thiên đâu? Ngươi đừng quên ngươi là ở cùng ai nói lời nói, ở trước mặt ta, ngươi không có lựa chọn quyền lợi, không nghĩ Lữ Mậu chết, vậy ngoan ngoãn nghe lời, ngươi biểu hiện hảo, ta cũng không kiến nghị cho ta cái này nghĩa tử một ít chỗ tốt, cho các ngươi một nhà an an ổn ổn. Tần Thiên nhéo lên Điêu Linh Tâm cầm. Sau đó ở nàng trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, liền đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Điêu Linh Tâm một người ngồi dưới đất, trộm lau nước mắt. Nhưng nàng cũng biết Lữ Mậu ở tìm chính mình, nàng cần thiết nhanh lên trở về, vì thế nàng sửa sang lại một chút có chút hỗn độn quần áo, ngay cả vội đi ra phòng. Điêu Linh Tâm còn không có trở về, ở trên đường liền gặp được Lữ Mậu. Lữ Mậu nhìn thấy thê tử, trong lòng đại thạch đầu cũng thả xuống dưới, như vậy xinh đẹp lão bà nếu là chạy. Hắn đã có thể mệt lớn. Ngươi đã chạy đi đâu, ta nơi nơi cũng chưa tìm được ngươi, lo lắng chết ta. Nhìn Lữ Mậu ánh mắt, Điêu Linh cảm nhận quang có chút né tránh, nàng nhỏ giọng nói, tâm tình có chút phiền muộn, đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi, ta không có việc gì. Lữ Mậu là phi thường tín nhiệm Điêu Linh Tâm, rốt cuộc hai người đã trải qua rất nhiều, Điêu Linh Tâm cũng vì hắn trả giá rất nhiều, nhưng Lữ Mậu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn âu yếm thê tử, liền ở hắn mí mắt phía dưới, hàm chứa nam nhân khác côn thịt khẩu giao, còn bị bắn ở trong miệng, càng là nuốt xuống hắn tinh dịch. Không có việc gì liền hảo, chúng ta trở về. Lữ Mậu cười, liền phải đi dắt Điêu Linh Tâm tay, nhưng bàn tay đến một nửa, hắn mày nhăn lại, ngược lại nâng lên tay ở Điêu Linh Tâm khóe miệng thượng cầm lấy một cây hơi hơi uốn lượn hắc mao. Tâm nhi, ngươi khóe miệng như thế nào sẽ có một cây hắc mao?